Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 chó nhà có tang. Cảnh Vân Chiêu nhìn xuống nàng, ở Kiều Hồng Diệp oán hận trong ánh mắt mở miệng làm Đường Tử Hoa vào nàng phòng. Thế hắn bắt mạch chữa bệnh. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến Kiều Hồng Diệp một trận tê tâm liệt phế thét chói tai. Thanh âm điên cuồng, dọa khóc chỉnh đống trong lâu tiểu hài tử. Tô Sở hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mở miệng hù dọa nói, ta muốn nói cho cảnh sát thúc thúc ngươi ở chỗ này. Giây tiếp theo, Kiều Hồng Diệp chật vật mà chạy. Nàng nhìn đến Cảnh Vân Chiêu phát tin nhắn, nhưng nàng không biết Cảnh Vân Chiêu biên tập nội dung, cũng không biết tin nhắn là chia ai, cho nên lúc này thậm chí không xác định Cảnh Vân Chiêu có phải hay không thật sự đã báo cảnh. Cho nên lúc này, nàng sợ hãi lo lắng, lại không biết như thế nào cho phải. Chạy trốn, trên người nàng không có tiền hơn nữa tuổi lại tiểu. Chạy ra huyện Hoa Ninh, về sau để lại cho nàng chưa chắc là một mảnh quang minh đại đạo. Tìm Tào Hành, Kiều Hồng Diệp lại lắc lắc đầu. Tuyệt đối không thể, đến lúc đó Tào Hành sẽ có điều cảnh giác. Một khi hai người song song bị trảo, nàng liền không có vì chính mình biện bạch cơ hội. Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Hồng Diệp vẫn là trở về trường học. Chờ đợi Cảnh Vân Chiêu chỉ là ở hù dọa nàng. Nửa đêm 10 giờ chung, Kiều Hồng Diệp mới trở về ký túc xá. Này một phòng nữ sinh đối nàng tự nhiên ghét bỏ tới rồi cực hạn. Nhưng Kiều Hồng Diệp đã không để bụng những người này ý tưởng. Một người trằn trọc, nửa đêm, ký túc xá này nữ sinh là bị tiếng đập cửa đánh thức. Lão sư phối hợp một đám cảnh sát. Ở trước mắt bao người, đem Kiều Hồng Diệp mang đi. Này đó các lão sư vì thực hiện trách nhiệm tự nhiên cũng phải hỏi rõ ràng tình huống. Này vừa hỏi, khiếp sợ đến cực điểm mà ni chờ tới rồi buổi sáng. Toàn bộ trường học đã truyền khắp trường học, làm Kiều Hồng Diệp chủ nhiệm lớp. Tề lão sư nghẹn khuất thực, hắn dạy vài thập niên học sinh. Còn chưa từng có người sẽ ở hắn nhậm chức trong lúc phạm tội. Huống chi vẫn là cái mặt ngoài nhìn qua ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ sinh. Hơn nữa, Kiều Hồng Diệp thành tích nguyên bản là không tư cách vào nhất ban. Hoàn toàn là đầu tư người Hà gia thế nữ nhi suy nghĩ kéo đến nhất ban bạn chơi cùng. Khi đó hắn nghĩ này nữ sinh dĩ vãng thành tích không tồi. Lúc này mới phá lệ tiếp thu, ai biết hiện tại hủy hoại hắn nhiều năm hảo danh tiếng, hảo thanh danh, cùng Kiều Hồng Diệp cùng nhau bị trảo còn có cho thuê trong phòng đầu Tào Hành. Đương Tào Hành lại tiến cung khi, quả nhiên lại bị Kiều Hồng Diệp lật lọng. Kiều Hồng Diệp tỏ vẻ từ đầu tới đuôi chính mình đều là bị Tào Hành uy hiếp. Phát huy nàng diễn kịch sở trường đặc biệt, đem Tào Hành oan uổng nhân thần cộng phẫn. Lần này tội danh rất lớn, Hà Gia Tư làm người bị hại, đương nhiên cũng bị gọi đến. Hơn nữa Hà Gia Tư cùng Kiều Hồng Diệp đều là trẻ vị thành niên. Đặc biệt là Kiều Hồng Diệp, thậm chí bất mãn 16 tuổi, cường nữ làm tiền. Tào Hành lần này tài cái đại té ngã, chờ này án kiện hoàn toàn xử lý xong, đã là hơn một tháng lúc sau, Kiều Hồng Diệp quả nhiên tự động thôi học, vườn trường cửa, Hà gia xe hầu thật lâu, bất quá cùng trước kia bất đồng chính là, thay đổi cái bình thường tài xế, xe cũng không có phía trước xa hoa. Rốt cuộc nàng hiện tại đã không có gả vào Đường gia tư cách. Hà gia trong lòng cũng không thoải mái, nhiều ít có chút khác nhau đối đãi. Kiều Hồng Diệp, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Hà Gia Tư nhìn đồng dạng rời đi trường học Kiều Hồng Diệp. Trong mắt hận ý nồng đậm mà đi trải qua mấy ngày nay tra tấn. Kiều Hồng Diệp giống như một cái xác không hồn. Trên mặt, trên người đều là vết thương. Toàn bộ bái Kiều Úy Dân ban tặng. Mà Kiều Úy Dân thái độ cũng hoàn toàn quyết định bởi với vị này Hà Đại Tiểu Thư. Hà Gia Tư, ta thừa nhận ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng những cái đó ảnh chụp ngươi tưởng ta đưa đi cục cảnh sát sao? Ta sẽ không như vậy ngốc hố chính mình. Đều là Cảnh Vân Chiêu làm. Đáng thương nột, ta cũng liền thôi. Nhưng ngươi một cái đại gia thiên kim thế nhưng đấu không lại một đứa con hoang. Giống cái chó nhà có tang giống nhau chạy về Ninh Thị. Thật là thật đáng buồn. Kiều Hồng Diệp mắt lạnh một tiếng. Cũng lười đến lại cố làm ra vẻ. Hết chương.